Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 426. Anh phải sống. Giống như có một tia sáng lóe ra từ phía hoàng hôn. Tưởng Ly ngồi sững sờ dưới đất rất lâu, từng khung cảnh quá khứ vùn vụt lướt qua như vó ngựa. Tất cả những kỷ niệm vụt vặt lác đác, vui vẻ hay bi thương đều như dính chặt vào nhau, chồng khớp lên nhau. Chuyện của năm đó lướt qua vội vã, thứ có thể khiến cô ghi nhớ toàn là đau khổ. Tả Thời ra đi, bố mẹ nuôi bất ngờ chết vì tai nạn, cô bị người ta đẩy vào bệnh viện tâm thần. Những gì ghi lại được trong ký ức của cô đều chỉ có những chuyện này. Lẽ nào còn điều gì cô bỏ sót sao? Ra khỏi Quý Châu, vào một khu rừng, cô gái vội vã rời đi, và cả câu nói đó. Tưởng Ly nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm, mặt khó tin, rất lâu sau mới hỏi. Là tôi cứu anh sao? Người sắp chết trong khu rừng năm đó chính là anh. Đây chính là một trong số những nguyên nhân anh không muốn lôi chuyện này ra nói. Cuộc gặp gỡ duyên phận, một người cứu một người. Nhiều năm sau tái ngộ, nhìn kiểu gì cũng giống như ông trời sắp đặt. Duyên phận kỳ diệu vô cùng, có ai không muốn lập tức mang ra khoe khoang? Lục Đông Thâm cũng muốn, bẩm sinh anh là một người kiêu ngạo, cũng có chút tự tin, cảm thấy mình là người rất có thể để lại ấn tượng cho đối phương, dù đang trong lúc thương tích nặng nề. Nhưng cô đã ngang nhiên bẻ gãy chút tự tin ấy của anh rồi. Trước kia từng bóng gió nhắc tới, nhưng cô chẳng có một chút ấn tượng nào. Lúc này đây, nhìn nét mặt khó tin của cô, Lục Đông Thâm bị đả kích nặng nề. Anh không có chút giá trị tồn tại nào trong lòng cô đến thế sao? Anh bực bội ừ một tiếng. Đến lúc này, Tưởng Ly không nỡ bỏ đi. Cô ngồi phịch xuống, nhìn anh như nhìn một lục địa vừa mới phát hiện. Lục Đông Thâm ngược lại bị cô nhìn đến ngượng ngập, hắng giọng nói. Nếu em không nhớ lại được thì không cần cố gắng quá. Dù sao thì chuyện là như vậy, tình huống nó là như vậy. Quá đau lòng. Cũng may Tưởng Ly không tổn thương anh tới tận cùng. Cô cứu vớt chút tự tin của anh. Cô nói. Không không không, cố gắng nhớ thì vẫn có thể nhớ ra. Thì ra là anh à, tôi loáng thoáng nhớ là có chuyện như vậy. Nhưng thời gian và sự việc thì không khớp. Cô từng cứu rất nhiều người, có không ít người là tiện tay giúp đỡ, chắc chắn không thể nhớ rõ từng lần một. Đây là lý do đầu tiên. Cô không nhớ được lần của Lục Đông Thâm là vì khi đó cô còn lo đến tình hình của bố mẹ nuôi. Những chuyện khác đều trở nên mờ nhạt. Anh nhắc đến núi rừng là cô có ấn tượng. Đó là khu rừng hướng về phía ngọn núi trồng cây thuốc. Năm đó cô đi hái nguyên liệu trên ngọn núi thuốc đó. Ở nguyên hơn một tháng trời, cho tới khi cô nhận được tin bố mẹ nuôi xảy ra chuyện. Khu rừng là đường bắt buộc phải đi qua khi muốn xuống núi. Ra khỏi khu rừng là bước vào địa phận Quý Châu. Bố mẹ nuôi của cô gặp tai nạn ở đó. Lục Đông Thâm nghe cô nói như vậy, nhất thời không biết nên tiếp lời ra sao. Vậy tôi chính là ân nhân cứu mạng của anh rồi. Tưởng Ly tỉnh ra. Tôi nhớ loáng thoáng, lúc đó anh gần như không thở được, thương tích rất nặng, khắp người toàn là máu. Lục Đông Thâm. Nói cách khác, nếu lúc đó không có tôi, thì anh đã chết rồi. Đây mới đích thực là ơn cứu mạng. Còn chân thực hơn cả lần trên núi Kỳ Thần. Cũng may lúc đó cô từ trên núi thuốc đi xuống, trong gùi trúc có không ít nguyên liệu, cộng thêm mấy viên thuốc cô luôn mang sẵn bên mình, đề phòng vạn nhất mỗi lần đi xa. Đúng vậy. Lục Đông Thâm không hề phản bác. Tưởng Linh ngẫm nghĩ. Thế này thì cuối cùng cũng có thể tổng kết hành tung của anh năm đó rồi. Thế nên lúc đó anh gặp tôi trước, sau đó đi một mạch qua núi vào Vân Nam. Khoảng thời gian này anh gặp sói dữ, thoát khỏi chúng mới tới nhà họ Trần. Không sai. Tưởng Ly chỉ cảm thấy sống lưng mình mát lạnh. Cô nhìn Lục Đông Thâm, cảm thán sức khỏe mạnh mẽ của anh. Cô đang từ từ nhớ lại chuyện trong rừng. Lúc ấy khi đối mặt với một Lục Đông Thâm gần như hấp hối, thật ra cô không dám chắc chắn. Cho anh dùng thuốc, chẳng qua là cứu được tới đâu thì cứu. Lục Đông Thâm chậm rãi rót rượu. Ông trời đã an bài cho em cứu anh, bằng không cho dù anh giữ được mạng ra khỏi rừng cũng sẽ bị sói ăn thịt. Anh đối phó với đàn sói bằng cách nào? Tưởng Ly thật ra rất tò mò, trước kia hỏi nhưng anh không nói. Lục Đông Tâm uống rượu rồi đặt bát xuống, nhìn rượu chăm chú, chìm vào hồi ức. Năm đó anh gặp nguy hiểm ở nhà máy, bên cạnh không có vệ sĩ. Đám lính đánh thuê ngụy trang thành người dân bản địa khiến anh không kịp phòng bị. Mang theo cơ thể đầy thương tích, anh men theo đường rừng tháo chạy. Khi ấy anh nghĩ giữ được mạng là quan trọng nhất, mặc kệ đi tới đâu. Trong khu rừng là lần anh đứng gần thần chết nhất. Gần tới mức anh đã nhìn thấy cả cánh cửa địa ngục, ngửi thấy mùi của cái chết. Nhưng thứ anh ngửi thấy còn có mùi hương. Tới từ núi rừng, tới từ cơ thể cô xua tan bóng tối, mang theo ánh sáng bước tới, kéo anh ra khỏi địa ngục. Sau khi cô đi, anh đã nằm trong rừng tròn 2 ngày, chỉ dựa vào những giọt sương đọng lại trên những chạc cây để giữ mạng sống. Đến ngày thứ 3, hồi phục lại một chút thể lực, anh bắt đầu nghĩ tới việc làm sao để sống sót trong khu rừng hoang dã này. Anh rất yếu, không thể săn bắn làm thức ăn, chỉ có thể lấy đá châm lửa, hun cỏ xua đuổi ong để lấy mật. Đồ ngọt là loại thức ăn tuyệt vời, có thể nhanh chóng giúp anh khôi phục cơ thể. Cứ như vậy, anh loạn trọn đi thẳng. Không biết đã đi bao lâu, chỉ tiến lên theo đúng phương hướng bản đồ mà mình từng nhìn thấy. Cho tới khi anh gặp đàn sói. Không thể coi là đàn, nhưng cũng phải đến 5 con. Thuốc của em giúp anh cầm máu. Cộng thêm việc dọc đường anh nghĩ cách để tìm thức ăn no bụng, khôi phục được không ít sức lực. Nhưng trong tình huống đối mặt với 5 con sói, nếu chơi rắn, anh tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng. Chỉ có thể bắt con yếu nhất rồi tiếp tục tấn công các con khác. Ánh mắt Lục Đông Thâm hơi tối đi. Trong 5 con sói, yếu nhất là một con sói mẹ đang mang thai. Anh thừa cơ giết nó, ăn thịt giữ lại máu. Mùi máu của sói có thể che lấp mùi cơ thể, khiến đàn sói đánh mất sự cảnh giác. Cứ như vậy, anh lấy sói làm mồi trừ khử 5 con. Cuối cùng nhờ vào thịt sói, anh mới đi được tới Vân Nam. Quá trình quá tàn nhẫn. Sói mẹ mang thai, phàm là sói mẹ đều có lòng bảo vệ con mình. Yếu tới mức bị Lục Đông Thâm giết, chắc là sói con sắp sinh rồi. Lục Đông Thâm nhìn thấy một chút phức tạp xuất hiện trong ánh mắt cô, bèn hạ thấp giọng. Bé con, anh cần phải sống. Chỉ khi còn sống mới còn hy vọng, dù dùng cách thức gì. Tôi hiểu. Tưởng đi dứt khoát thẳng thắn. Cô biết sống chết khó khăn, bất chấp thủ đoạn để sống chính là bản năng của sinh mạng. Nhưng đổi lại là một người bình thường, sao có được nghị lực tìm đường sống cho mình đến vậy? Thật sự muốn bất chấp thủ đoạn thì cũng phải có trí tuệ và sự quyết đoán. Tưởng Ly nhìn Lục Đông Tâm ở trước mặt. Sự tàn nhẫn và dã tính của anh đều ẩn đằng sau sự văn minh nho nhã. Có thể sống sót trong tình thế ác liệt ấy. Cô thật sự phải cảm thán ý chí chiến đấu và giới hạn của anh. Giữa hai người có một khoảng im lặng ngắn ngủi. Duy chỉ có mùi rượu vẫn mặc sức lan tỏa cùng mùi hoa. Lục Đông Thâm lại cầm bát lên uống thêm một ngụm. Bầu không khí trong đêm rất thoáng mát, nhưng trái tim anh ít nhiều lại bí bách. Chuyện giết sói mẹ lấy sói con này anh không muốn nói, nhất là với cô. Cho dù khi đó là vì anh muốn sống sót, bây giờ nhắc lại anh cũng sợ cô sẽ ghét bỏ. Ăn sói chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Cho dù khi đó ở trên núi anh chán ghét việc phải nướng thịt sói, thì chung quy vẫn không thoát được mùi máu tanh bắn qua từng nhát dao giết sói. Đó là con dao anh đoạt được của đám lính đánh thuê, một con dao đâm thương đối phương, còn lại đều đâm cả vào đàn sói. Chương 427. Chúng ta nên ở bên nhau. Trong những ngày tháng đó, vì muốn được sống, anh đã dốc hết sức mình vật lộn tàn sát với người, với động vật, với tự nhiên. Mỗi một cuộc tàn sát đều thấy máu, mỗi một trận chiến đều một sống một còn. Đối mặt với đồng loại muốn lấy mạng mình, anh vì sinh tồn mà chiến đấu. Đối mặt với sự tự nhiên muốn lấy mạng mình, anh chiến đấu để bảo vệ quyền lợi cho loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Anh không muốn quay đầu. Bố mẹ nuôi của tôi cũng qua đời vào ngày đó, Tưởng Ly nói. Ngón tay đặt lên bát rượu của Lục Đông Thâm hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ là một phản ứng ngắn ngủi như thế. Tưởng Ly không nhìn thấy. Lát sau Lục Đông Thâm lên tiếng. Trước kia em từng kể là tai nạn giao thông. Tưởng Ly gật đầu. Năm đó, bố nuôi của tôi tới Quý Châu tham gia hội nghị giao lưu. Sau khi hội nghị kết thúc, ông dự định tự lái xe đưa mẹ tôi đi loanh quanh. Lại biết tôi cũng đang ở trên núi gần đó hái nguyên liệu, nên định hai người họ sẽ tới Vân Nam trước, đợi tôi đến gặp mặt. Đó là con đường bắt buộc phải qua nếu muốn đến Vân Nam. Đường núi gập ghềnh khó đi, vòng quanh các ngọn núi lớn. Và cứ thế, tai nạn đã xảy ra. Khi cô nhận được thông báo, vội tới hiện trường, xe cứu hộ đã kéo bố mẹ đi rồi. Chiếc ô tô vẫn nằm đó, lật nghiêng bên lề đường. Ngay bên dưới đó là vách núi dựng đứng, đầu xe và thân xe đã đâm sập qua cửa. Ghế lái và ghế phụ đều có máu, cả vũng máu nhức mắt, nhất là ghế lái. Trên đường tới bệnh viện, cảnh sát nói với cô, người ngồi vị trí ghế lái bị hủy hoại rất nặng. Để cứu người, họ buộc phải tháo dỡ, nhưng mong cô vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Cô đã chuẩn bị tâm lý, cho dù là thương đến tàn phế, sống được là tốt rồi. Nhưng sau khi tới bệnh viện, chờ đợi cô chỉ là hai thi thể. Cô thậm chí còn không kịp tới gặp họ lần cuối cùng. Lục Đông Thâm trầm mặc nhìn cô. Lục Đông Thâm, anh bảo ngày đó có phải là ông trời sắp đặt không? Tôi đã cứu mạng anh, còn ông trời lại tước đi mạng sống của họ. Tưởng Ly không khóc, nhưng trong ánh mắt có một nỗi đau đang cực kìm chế. Lục Đông Thâm nhìn cô không nói gì, ánh mắt xót xa. Tưởng Ly lắc đầu ngay. Không phải, không liên quan gì tới anh. Có lúc tôi đã nghĩ, nếu lúc đó tôi không đi thu thập nguyên liệu, phải chăng bố mẹ cũng sẽ không định tới Vân Nam? Trái tim Lục Đông Thâm đau thắt lại. Không phải lỗi của em, một tai họa bỗng dưng bay tới, em chẳng thể kiểm soát được. Không phải lỗi của cô. Từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn là người vô tội nhất. Kẻ có tội là bố nuôi của cô, Hạ Vận Thành. Hạ Vận Thành là một cán bộ được bố của Nhiêu Tôn, Nhiêu Cẩn Hoài, đích thân bồi dưỡng, có thể nói là cả đời thanh liêm, chẳng thể ngờ cuối cùng lại là một chuyện hồ đồ. Khu đất nhà máy Quý Dương thật ra bị cấm sử dụng, không cho phép xây nhà máy, cũng không cho phép dùng vào mục đích thương mại. Lục Chấn Danh một lòng muốn giành lấy khu đất đó, sau một hồi tìm hiểu đủ các mối quan hệ, cuối cùng đã liên lạc với Hạ Vận Thành. Cứ như vậy, ông ta thông được quan hệ từ Bắc Kinh tới Quý Châu, ngang nhiên thay đổi mục đích sử dụng mảnh đất để xây dựng nhà máy. Đây là sự thật Lục Đông Thâm điều tra được. Anh nhìn Tường Ly, lòng dấy lên một nỗi đau đớn chua xót. Cô là một cô gái thông minh, lanh lợi, nhưng làm sao có thể nghĩ ra? Thật ra năm xưa, bố nuôi của mình không hề tới tham gia hội nghị giao lưu chứ. Nhà máy xảy ra chuyện, Hạ Vận Thành sợ liên đới tới bản thân, đã tìm một cái cớ nghe đàng hoàng để tới Quý Châu kiểm tra tình hình. Khi ấy Lục Đông Thâm điều tra được tới Hạ Vận Thành, muốn từ ông ta tìm được chứng cớ để định tội Lục Chấn Danh. Nhưng trên đường đi tìm Hạ Vận Thành thì gặp phải lính đánh thuê. Anh nghĩ Hạ Vận Thành cũng ngửi thấy mùi khác lạ. Nếu không, sao lại đi gấp trong đêm rời khỏi Quý Châu? Thế nên cô nghĩ nhầm rồi. Bố nuôi của cô không phải muốn tới Vân Nam nghỉ ngơi, ông ta chỉ muốn giữ mạng sống. Cuối cùng mạng không giữ được, chết giữa nơi rừng núi mênh mông, chỉ thương cho vợ của Hạ Vận Thành. Thế sự trêu ngươi, khi anh biết Hạ Vận Thành chính là bố nuôi của cô, anh đã tin chắc vào câu nói ấy. Ở trong lòng cô, Hạ Vận Thành vẫn luôn là một ánh trăng sáng. Anh không muốn tự tay hủy hoại chấp niệm trong cô, thế nên chuyện này anh vẫn chần chừ không muốn nói. Bây giờ cô đã nhắc tới, anh nhìn cô như vậy, suy nghĩ duy nhất chính là thay cô bảo vệ ánh trăng sáng trong lòng cô. Là nghiệt do Hạ Vận Thành gây ra, cô nào có lỗi gì? Hạ Vận Thành chết bất ngờ do tai nạn, mang theo mọi chứng cứ năm xưa. Người đã chết rồi, việc anh có thể làm chính là tìm chứng cứ trên người còn sống. Tưởng Ly không biết anh đang nghĩ gì trong lòng, cứ nằm bò ra bàn một lát. Lục Đông Thâm giơ tay xoa nhẹ đầu cô, khẽ thở dài. Nhà đầu ngốc. Tưởng Ly không né tránh anh. Dù trong lòng có oán trách anh bao nhiêu, thật ra lúc này cô vẫn khao khát được an ủi. Cô hy vọng có người đến nói với cô, mọi chuyện đều là ý trời, hy vọng có người ở bên cạnh cô, bầu bạn với cô. Rất lâu sau cô nghiêng đầu qua nhìn Lục Đông Thâm. Nếu anh cảm thấy thương hại tôi thì thôi đi, tôi không thích như vậy. Anh không thương hại em, anh chỉ cảm thấy... Lục Đông Thâm cân nhắc những lời tiếp theo phải nói thế nào. Tưởng Ly nhìn anh chăm chú. Anh mỉm cười, cố tình tăng sức mạnh trên bàn tay. Cảm thấy anh và em chính là duyên phận ông trời sắp đặt, chúng ta nên ở bên nhau. Tưởng Ly nghe xong, bèn gạt phát tay anh ra ngồi thẳng dậy. Vậy nên, khoảng thời gian trước, chuyện phòng thí nghiệm bị nổ là có người làm đúng không? Cô bất thình lình chuyển chủ đề lên người anh, quay về chuyện chính. Cô là ai? Chưa nói đến những trải nghiệm sóng to gió lớn kiểu như Lục Đông Thâm, nhưng trong hơn 20 năm ngắn ngủi cũng đã nhận được bài học về việc sống chết có số, phú quý tại trời. Không đau thương vì quá khứ, sống vì hiện tại mới thực tế. Lục Đông Thâm thấy cô không nhắc đến chuyện của Hạ Vận Thành nữa, lòng cũng yên tâm hơn ít nhiều. Anh nhìn cô có vẻ hứng thú. Nói thử lời phân tích của em xem. Cũng chẳng có phân tích gì, chỉ cảm thấy người với tính cách như anh tuyệt đối không phải loại ngồi yên chịu chết. Tưởng Ly nói trúng tim đen. Chính tay anh đã làm nổ phòng thí nghiệm. Lục Đông Thâm mím môi cười. Để tôi nói rõ mục đích của anh. Tưởng Ly đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại đằng sau anh. Một phòng thí nghiệm vốn đầu tư không nhỏ, anh cũng chắc chắn không phải loại người tổn hại người 1.000, tự thương mình 800. Thế nên thứ mà anh muốn có được phía sau chắc chắn lớn hơn nhiều lần so với những gì anh phải hy sinh. Một, trước khi phòng thí nghiệm nổ, anh đang rơi vào tình cảnh bị chăm miệng đả kích, cưỡi lên lưng hổ khó mà nhảy xuống. Đây chính là một kế sách thoát thân hoàn hảo. 2. Tuy rằng tôi không biết rõ anh cụ thể đang giành giật dự án gì, nhưng dự án này chắc chắn phải dựa vào phòng thí nghiệm. Làm nổ vừa hay hủy hoại được địa điểm, xây dựng chắc chắn cần thời gian. 3. Anh giả vờ bị thương nặng, né tránh không gặp. Các cổ đông đứng về phía anh trong hội đồng quản trị nhất định sẽ mượn cớ này để trì hoãn dự án. 4. Nói tới đây, cô vòng ra trước mặt Lục Đông Thâm, nhìn anh chằm chằm. Anh muốn nhân cơ hội này để điều tra rõ ràng chuyện năm xưa, đồng thời anh đang nghi ngờ chuyện năm xưa chưa kết thúc. Cô cho rằng trong rất nhiều lý do ấy, điểm cuối cùng mới là điểm quan trọng nhất. Lục Đông Thâm nhìn thẳng vào mắt cô, trong ánh mắt có tia sáng. Tia sáng ấy gọi là tán thưởng. Anh không phủ nhận, mỉm cười hỏi cô. Vậy em đoán xem, tiếp theo đây anh có kế hoạch gì? Dĩ nhiên là muốn đấu một ván với đối phương, giành giật chiếc ghế quyền lực. Nhưng trước đó, anh sẽ tới Tịch Lĩnh một chuyến. Tưởng Ly dứt khoát. Anh từng nói với Dương Viễn, anh nói có thể vấn đề của nhà máy nằm ở chính nhà máy nằm ở Quý Dương, vậy tức là anh đã sớm điều tra rõ ràng nơi mà công thức xuất hiện rồi. Cô ngừng lại, đặt tay lên bàn, hơi đổ người về phía anh. Việc thí nghiệm lâm sàng phong thống tán xảy ra vấn đề, Lục Trấn Danh và Vệ Bạc Tôn, một người vì tiền, một kẻ vì danh, chắc chắn sẽ không chịu buông tay. Như vậy sẽ tiện cho anh tiếp tục thu thập chứng cứ. Đây là thứ nhất. Thứ hai, so với phong thống tán, anh càng muốn tìm ra công thức gốc hơn. Nếu công thức gốc được khai thác và lợi dụng một cách hợp lý, vậy thì đây sẽ là quân bài mấu chốt giúp anh ngồi lên chiếc ghế quyền lực. Chương 428. Rượu chẳng làm người say, tự ta say. Lục Đông Thâm càng nghe, nụ cười trên gương mặt càng thêm đậm. Tưởng Ly cũng quyết tâm chơi với anh, chống hai tay đỡ mặt. Lục Đông Thâm, tôi nói không sai chứ? Lục Đông Thâm không trả lời, ngược lại từ tốn nói. Vậy để anh đoán xem nhé. Tôi có gì mà phải đoán? Lục Đông Thâm cúi người rót rượu vào bát cô. Muốn nghe anh nói thì uống rượu. Tưởng Ly nhìn bát rượu đầy áp trước mặt, không nhúc nhích, ngước lên nhìn anh. Anh muốn chuốc say tôi. Em có thể bị chuốc say sao? Lục Đông Thâm cười khẽ. Có thể bị chuốc say hay không, tạm thời không nói. Tôi Tôi muốn biết, tôi say rồi anh định làm gì? Lục Đông Khâm dựa vào đó, ánh trăng sáng vụt vặt soi rõ những suy nghĩ xấu xa dưới đáy mắt anh. Anh lại không hề giấu giếm những suy nghĩ đen tối ấy của mình, càng cười mê người hơn. Say rồi thì có thể làm nhiều việc lắm, ví dụ hòa hợp gắn bó, ôn lại tình xưa. Tưởng Ly không giận. Lục Đông Thâm, anh đừng tốn công vô ích nữa, rượu ba ly không làm tôi say được đâu. Lục Đông Thâm hơi đổ người về phía trước. Lỡ như rượu chẳng làm người say, là tự ta say thì sao? Trên người đàn ông vẫn có mùi hương của anh và mùi rượu hòa trộn vào nhau, cùng xông vào hơi thở của cô, vốn dĩ đã mang theo một sự gợi cảm. Tưởng Ly dựa người ra sau, trốn tránh sự quyến rũ ấy, khẽ nói. Tôi muốn biết, anh đoán được gì? Cô có lòng né tránh thì anh cũng không cưỡng ép để mặc cô chuyển chủ đề. Bé con à? Lục Đông Thâm đọc cái tên thân mật. Em đã triệt để oán trách anh, nhưng cũng đích thực đã giúp đỡ anh. Tưởng Ly cầm miếng bánh trên bàn lên, chính là miếng bánh được Lục Đông Thâm ví với vệ bạc tôn. Cô cầm trong tay bóp nát vệ bạc tôn đó từng chút một, rồi bỏ vào miệng, không nói năng gì. Trong buổi họp báo, hai nhát dao của em vừa xả được tức thành công, khiến mọi người biết em và anh lật mặt. Lục Đông Thâm cũng vươn tay ra, nhặt một miếng thi thể của vệ bạc tôn lên, nhẹ nhàng vầy vò nát trong tay. Quá ngọt, anh không thích ăn. Em vào ở nhà họ Nhiêu, thực chất là muốn bảo đảm sự an toàn của mình. Những ngày tháng đó em đang nghĩ gì? Nghĩ cách làm sao để đối phó với anh và trả thù anh ư? Không phải, em đang nghĩ đầu đuôi của mọi chuyện. Cho tới khi em biết tin anh đang xây nhà máy ở Thương Lăng, em đã quyết tâm dứt khoát quay về Thương Lăng. Hoa Lực và Skyline hợp tác, Nhiêu Tôn và Dương Viễn đi theo. Tất cả những chuyện này em đều nhìn thấy rõ và hiểu rõ. Em biết anh sẽ có động thái, đề phòng vạn nhất. Tiếp theo đây, việc em nghĩ tới là làm sao để bảo vệ anh chu toàn. Ngoài mặt, em chỉnh đốn mọi địa bàn của Đàm Diệu Minh, thực chất là chỉnh đốn các tâm phúc ở Thương Lăng. Mạo hiểm thu nhận Ấn Thúc Bạch và người của anh ta là vì em không muốn Thương Lăng có lỗ hổng. Nhà máy tuyển người, em cử không ít người của mình vào, một là vì kế sinh nhai cho các anh em, hai là một khi bên này anh xảy ra chuyện, nhà máy cũng sẽ bị liên lụy, người của em có thể bảo vệ cho nơi đó không hỗn loạn. Tình hình trước mắt em đang lên kế hoạch đâu vào đấy, đưa ra giang hồ lệnh, cả Thương Lăng này sẽ an toàn hơn bất kỳ nơi nào khác. Tưởng Ly không nói gì, chỉ hừ một tiếng. Tiếp theo, em sẽ khẩn trương tới Tịch Lĩnh. Lục Đông Thâm nói dứt khoát. Tưởng Ly ngước mắt nhìn anh, không phản bác, cũng không lên tiếng. Bao nhiêu năm qua, em luôn canh cánh trong lòng chuyện đối với Tả Thời. Sau khi sang Mỹ gặp Quý Phi, chủ ý đã thay đổi sao? Có những chuyện chính là như vậy, nhìn thấy tận mắt mới tin là sự thực. Tưởng Ly cười khẩy, quả nhiên là biết hết mọi tin tức. Chuyện gặp Quý Phi, cô tự cho rằng là chuyện cực kỳ cơ mật. Xem ra khả năng mua chuộc người của anh không phải là giỏi bình thường. Về lý mà nói, anh đang mặt dày ở lại chỗ em dưỡng bệnh. Hành trình tới Tịch Lĩnh của em cũng phải rời lại mới đúng. Nhưng em đã nhìn thấy thương tích của anh, biết tình trạng tay trái của anh. Việc tới Tịch Lĩnh không thể chậm trễ nữa. Tưởng Ly tỏ ra bất mãn. Đừng tự cho là mình đúng. Lục Đông Thâm bật cười, chỉ vào vết thương trên cánh tay. Nơi đó chỉ còn là một vết sẹo mờ trong có vài ngày. Cho dù là một người có khả năng lành da cực kỳ mạnh mẽ thì cũng không thể lành nhanh đến vậy, nhất là vết thương sau một lần suýt chết như anh. Chắc em đã kiểm tra qua rồi phải không? Cảm giác bị người ta nhìn thấu này thật là tồi tệ. Tưởng Ly hít sâu một hơi để nén cảm giác bí bách trong lòng ngực. Tôi đang nghi ngờ việc vết thương của anh hồi phục quá nhanh có liên quan tới sự ảnh hưởng của phong thống tán. Thế nên tôi mới càng phải điều tra kỹ càng. So với anh, tôi để ý tới công thức hơn. Để ý tới công thức hơn? Lục Đông Thâm chiều theo câu nói của cô. Em cũng từng nói, con người mất đi cảm giác đau chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Tình trạng hiện tại của anh, đương nhiên em không thể ngồi yên. Phong thống tán là công thức Tả Thời cải thiện đã xảy ra vấn đề. Có thể cứu vãn tình hình hiện tại, chỉ có cách là tìm ra công thức gốc. Tưởng Ly bặm chặt môi, nụ cười trong ánh mắt Lục Đông Thâm càng đậm hơn. Anh học điệu bộ vừa rồi của cô. Tưởng cô nương, anh nói không sai chứ? Tưởng Ly không biết nên nói gì. Lúc này có vẻ như nói gì cô vẫn là người chịu thiệt. Cuối cùng cô thẳng thừng cầm bát rượu lên, vài hơi uống cạn. Cảm giác cay xè lan tỏa trong cổ họng, xuống đến bụng như bùng lên ngọn lửa. Nhưng ngọn lửa bừng bừng chẳng phải do men rượu mà do sự khó chịu trong lòng cô. Cuối cùng đã hóa thành biển lửa. Cô nghiến răng. Lục Đông Thâm, bây giờ anh làm vậy thú vị lắm sao? Không thú vị. Bất ngờ là Lục Đông Thâm lại nói như vậy. Tưởng Ly nhìn anh chằm chằm. Lục Đông Thâm cũng uống cạn rượu trong bát, đặt bát xuống và nói: Em oán anh không sai, là tự anh nghĩ mình thông minh. Một cô gái như em vốn dĩ nên đứng cạnh sát vai cùng cánh đàn ông mới phải. Nói tới đây, anh cười cười, trong mắt có thêm nhiều sự thâm tình. Bé con, em làm nhiều chuyện như vậy chẳng phải là muốn chứng minh cho anh thấy sao? Bây giờ anh đã thấy rồi, cô gái mà anh yêu có đủ bản lĩnh so tài cao thấp với nam giới. Lục môn hiểm ác, trên đời cũng chỉ có một cô gái như em mới dám đi cùng anh. Tưởng Ly âm thầm nắm chặt tay lại. Anh đang mời gọi tôi. Phải. Hay đấy. Tưởng Ly đập bàn đứng dậy. Muộn rồi. Cô nhìn anh chân chân. Lục Đông Thâm, anh tưởng vài câu ngọt ngào là có thể xóa bỏ mọi tổn thương anh dành cho tôi sao? Tôi nói cho anh biết, tôi là người ghi thù, cực kỳ ghi thù. Cô quay người trở về phòng, nhưng Lục Đông Thâm đã kịp ôm chặt lấy cô từ phía sau. Cô giãy giụa, cánh tay anh càng ghì chặt. Anh hạ thấp mặt xuống nói: Phải làm sao mới có thể tha thứ cho anh? Hử? Tưởng Ly sững người. Phải làm sao đây? Cô bỗng chốc mơ hồ. Gió đêm thổi qua cứu vớt thần kinh ngơ ngẩn của cô. Cô đột ngột phản ứng lại. Tha thứ ư? Vì sao phải tha thứ cho anh? Cô càng cứng miệng. Chia tay là chia tay, ngựa tốt không nhai lại cỏ. Lục Đông Thâm quay người cô lại, mặt đối mặt với cô. Không ăn. Không ăn. Cô bực bội. Lục Đông Thâm lập tức áp mặt xuống. Tưởng Ly né tránh nhanh, môi anh rơi xuống má cô. Nhưng anh không định bỏ qua, cứ thế men theo má cô mà lướt xuống. Tưởng Ly rằng có dãy giụa, trong lòng thầm mắng anh là lưu manh, là khốn kiếp. Nhưng anh giữ rất chắc, lòng ngực như sắt đè lên khiến cô đau đớn. Cuối cùng cô vẫn mắng thành tiếng. Lục Đông Thâm hạ thấp giọng, khản đặc mơ hồ. Hôm nay anh phải khốn kiếp rồi. Nhưng câu nói ấy chưa dứt bao lâu thì anh bỗng cảm thấy không ổn. Khắp người như không còn chút sức lực, đầu cũng quay quay. Tưởng Ly tranh thủ đẩy anh ra. Lục Đông Thâm như bị say rượu, loạng choạng một chút rồi ngã xuống đất, không thể đứng lên được nữa. Chỉ biết dương mắt nhìn khuôn mặt đắc ý của Tưởng Ly sát lại. Cô ngồi xuống quan sát anh, trong đôi mắt xinh đẹp đó ẩn giấu sự ác độc. Đầu óc anh xoay chuyển, suy nghĩ duy nhất chính là lại mắc lừa nha đầu chết tiệt này rồi. Quả là không sai, Tưởng Ly không còn về hoảng hốt ban nãy mà nhàn nhã nói với anh. Lục Đông Thâm, một năm trước anh chịu thiệt vì rượu ba ly, không ngờ một năm sau vẫn không cẩn trọng. Cô lại chẹp chẹp hai tiếng, cười cứ gọi là khiến người ta bực bội. Quả nhiên, đàn ông nổi sắc dục là dễ đối phó nhất. Tiếp theo, chương 429. Xứng với một tiếng cảm ơn. Chân trước Lục Khởi Bạch vừa bước vào trong phòng làm việc, chân sau Cảnh Ninh cũng gõ cửa theo vào. Thấy cô tới, Lục Khởi Bạch không quá bất ngờ. Anh tiện tay chỉ vào một chồng tài liệu trên mặt bàn, muốn cô khẩn trương làm quen với chu trình nghiệp vụ. Một bụng những lời từ chối của Cảnh Ninh nghẹn lại nơi cổ họng, cô tìm cách làm sao để mở lời. Sắc mặt anh trông cực kỳ khó coi. Cảnh Ninh ít nhiều cũng nghe nói về quyết định của đại hội cổ đông nửa tiếng trước, gác lại đề nghị của Lục Khởi Bạch về dự án công nghệ sinh học vô thời hạn, trọng tâm trước mắt dịch chuyển sang toàn bộ các dự án thuộc quyền quản lý của Lục Bắc Thâm. Người đưa ra những quyết sách quan trọng này là Charles Ellison, các cổ đông khác phụ họa.

Quý Phi có một cảm giác mơ hồ. Trước kia không dám nghĩ nhiều, nhưng qua lời nói của Cận Nghiêm, dự cảm chôn trong lòng đã ứng nghiệm. Tôi là người chịu trách nhiệm trong tổ điều tra của tập đoàn. Khi một số chuyện còn chưa rõ ràng minh bạch, tôi cần phải theo dõi một thời gian dài. Cận Nghiêm nói với cô. Thế nên nếu cô Quý muốn giữ tính mạng, có một vài chuyện vẫn nên nói hết tất cả những gì cô biết mới được. Lục Đông Thâm đã ngủ trọn vẹn được một giấc. Từ giây phút ngã gục xuống đất, rồi nghe xong câu nói của tướng Ly, cuối cùng bất tỉnh nhân sự. Đến tận khi mặt trời lên cao, anh vẫn chưa tỉnh. Cũng không biết là do bị mùi hương ảnh hưởng hay bị tướng Ly kích động. Khi anh ngủ, đến trời đất quay cuồng trong phòng. Tường Ly đang ngồi tại đình viện trong sân nấu trà, nhấm nháp hoa quả và điểm tâm, nhàn nhã cùng Ấn Túc Bạch nghiên cứu bản đồ. Nhiệt độ buổi chiều khá vừa vặn, bầu không khí không quá oi ả, gió thổi qua mặt. Cây lê cổ trong vườn đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Khi không có gió, hoa lê vẫn rụng xuống như mưa. Đến khi có cơn gió nhẹ, chúng càng ảo ạt rơi xuống. Dưới gốc cây là một màu trắng muốt. Từng tầng từng lớp đắp lên nhau, không khác gì tuyết mùa đông. Tưởng Tiểu Thiên tới lấy nguyên liệu cho thần tiên ẩm, tiện thể trở thành nhân viên dọn dẹp theo giờ ở đây. Cũng đừng bảo tại sao thường ngày Tưởng Ly thương cậu, cậu năng nổ nổi tiếng, lần nào tới chỗ Tưởng Ly cũng dọn dẹp một lượt từ trước ra sau, từ trong ra ngoài. Năng lực làm việc cần mạnh bao nhiêu, có bấy nhiêu. Nhưng hôm nay có phần khó chịu, cậu thấy Tường Ly cứ ngồi thảo luận vấn đề đường đi địa hình với Ấn Túc Bạch mãi, coi cậu như không khí vậy, để mặc cho cậu ở trong vườn, muốn hành hạ chùm nước suối kiểu gì thì hành hạ, cô cũng chẳng lên tiếng. Tưởng Tiểu Thiên xách một thùng nước suối đầy ự, đi vào trong phòng lau dọn. Có dấu hiệu của sự phẫn nộ, sau khi Dương Viễn trở về Mỹ, công việc gánh nước suối này rơi xuống đầu Mark. Trong lòng Tưởng Tiểu Thiên nghĩ, Mark vẫn là người của Ấn Túc Bạch, ra sức hành hạ anh ta cũng coi như được hành hạ Ấn Túc Bạch rồi. Chẳng bao lâu sau, Tưởng Tiểu Thiên lại đi ra. Cậu hét to một câu về phía Đình Trúc bên này. Cô nương, tôi qua Lục Tổng bị chị giày vò thành bộ dạng gì rồi, sao tới giờ vẫn chưa chịu dậy? Chị là con gái, tiết chế chút có được không? Cậu vừa dứt lời thì một tách trà bay thẳng tới. Không chút sai lệch, chúng ngay chán Tưởng Tiểu Thiên. Sau đó, rơi vào trong cùi trúc Tưởng Tiểu Thiên đang xách, bắn lên chút nước trà. Tưởng Tiểu Thiên đau đớn xoa chán mãi. Rồi cậu lại nghe thấy Tưởng Ly chậm rãi nói một câu. Mang cái tách qua đây cho ra. Tưởng Ly chỉ khi vào những lúc tâm trạng cực kỳ vui hoặc đang muốn đùa giỡn mới tự xưng là ra. Bình thường nếu Tưởng Tiểu Thiên gọi sai một tiếng Tưởng ra sẽ bị cô lườm đến chết. Nghe lời này, Tưởng Tiểu Thiên vội vớt vát tách ra, rửa sạch rồi mang tới. Cậu cung kính đặt trước mặt Tưởng Ly cười trừ. Dạ à. Tưởng Ly ừ một tiếng, ngón tay gõ gõ lên bàn trúc. Tưởng Tiểu Thiên thấy vậy, lập tức cầm thìa múc trà. Ấn Túc Bạch ở bên trong hóng chuyện, thấy chưa đủ ầm ĩ, bèn cười nói với Tưởng Tiểu Thiên. Thiên gia, cũng rót cả cho tiểu nhân một cốc đi. Tưởng Tiểu Thiên còn đang bất mãn về việc Ấn Túc Bạch nhận được sự chú ý của Tưởng Ly, còn bắt cậu hầu hạ sao? Cậu đặt chiếc mùi trước mặt anh ta. Không có tay à? Ấn Túc Bạch bĩu môi rồi tự làm. Tưởng Tiểu Thiên đã tới gần đây thì không chịu đi nữa, ngồi phịch hẳn xuống, nhìn tấm bản đồ bày ra trước mắt, lướt qua một lượt rồi trêu đùa. Cô nương, chị thật sự định đích thân tới Tịch Lĩnh. Câu chuyện liên quan tới Tịch Lĩnh, Tưởng Tiểu Thiên không nắm được nhiều, nhưng vì lúc trước ở trong quán bar cũng từng nghe Ấn Túc Bạch lớn tiếng kể lại, nên cậu luôn cảm thấy nơi ấy cực kỳ hoang vu ghê rợn. Chuyện đi Mỹ, Tưởng Ly sau này cũng không giấu Tưởng Tiểu Thiên và đám răng trắng, nhưng cũng chỉ kể qua loa về việc sắp tới Tịch Lĩnh. Họ đều là những người tin tưởng được, một khi cô đi thật, họ cũng có chuẩn bị sẵn trong lòng. Tưởng Ly gật đầu. Tưởng Tiểu Thiên trong lòng thật ra không muốn cô đi, cũng không biết vì sao cô cứ phải đi. Vô duyên vô cớ, cảm thấy chuyến đi này thật nguy hiểm. Cậu quay đầu hỏi Ấn Túc Bạch. Đám người lần trước anh nhìn thấy một loáng là biến mất sao? Phải. Ấn Túc Bạch bây giờ nghĩ lại, da đầu vẫn tê dần. Tưởng Tiểu Thiên nuốt nước bọt cái ực. Anh bảo, những người khi đó anh nhìn thấy có phải ma không? Chưa đợi Ấn Túc Bạch lên tiếng, cậu đã nghe Tưởng Ly nói. Tưởng Tiểu Thiên, em sợ ma. Hỏi câu này chẳng phải thừa thãi sao? Có ai không sợ ma cơ chứ? Đương nhiên, Tưởng Tiểu Thiên tuyệt đối không có gan trả lời Tưởng Ly như vậy. Chưa nói đến việc cô có thể sẽ lập tức phóng dạo đâm cậu. Chỉ riêng vị gia ngủ trong phòng kia thôi cũng sẽ không tha cho cậu. Hắng giọng, cậu khéo léo đáp nhỏ. Cũng không phải quá sợ, chỉ là cảm thấy lỡ không phải người thì sao? Một câu nói khiến đầu óc Ấn Túc Bạch càng nổi da gà. Anh ta là người đã đích thân trải nghiệm hoàn cảnh đó, không cần tả cũng biết khiếp đạp như thế nào. Theo lời Tường Tiểu Thiên, không phải ma cũng chẳng phải người, vậy còn có thể là gì? Tưởng Ly nhấp một ngụm trà, liếc xéo cậu. Tưởng Tiểu Thiên, em sợ ma gì chứ? Những ai hại em đều là người cả. Sau câu nói ấy, Tưởng Tiểu Thiên ban đầu ngây ngốc, sau đó thì câm nín. Cậu vỗ mạnh vào đầu. Đúng thật là, nếu sợ cũng nên sợ người mới phải chứ. Ấn Túc Bạch nghe xong câu ấy, càng không yên tâm. Tĩnh lịch quỷ quái khó lường, bên cạnh cô nương vẫn phải có người theo sát, nên để tôi đi theo cô. Tưởng Ly nhìn vào vị trí được đánh dấu đỏ trên bản đồ, hờ hững đáp. Hai người chăm sóc Thương Lăng và tự lo cho bản thân thật tốt là được, dĩ nhiên sẽ có người đi theo tôi. Ấn Thúc Bạch ngẩn người. Tưởng Tiểu Thiên nháy mắt với anh ta rồi hất cằm về phía nhà. Ấn Thúc Bạch lập tức hiểu ngay. 3 giờ chiều, Lục Đông Thâm mới bò dậy. Nghĩ lại mấy năm nay, ngoại trừ những lúc chênh lệch múi giờ ra, anh chưa bao giờ dậy giờ này cả. Khi anh ra khỏi phòng là đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Ngay cả râu mới mọc cũng được cạo sạch sẽ. Vì Tường Ly bất mãn việc anh tự động dùng sữa tắm của cô, nên đã đặc biệt mua một chai của nam giới cho anh. Thế nên bây giờ anh như một chiếc lá bạc hà di động, gió thổi qua là tỏa ra một mùi thanh mát, sảng khoái. Ấn Túc Bạch và Tưởng Tiểu Thiên đang định rời đi thì thấy Lục Đông Thâm ra ngoài. Tưởng Tiểu Thiên ghé tới, cười đầy ý tứ. Lục Tổng, tôi qua uống rượu với cô nương nhà tôi à? Đã uống. Đã say ư? Lục Đông Thâm liếc nhìn cậu, buông một câu. Đã say. Còn có thể nói thế nào được? Tưởng Tiểu Thiên cười hì hì. Say là tốt, say là tốt. Lục Tổng, không phải tôi nói gì anh, nhưng anh phải rèn luyện sức khỏe cường tráng vào. Phải, tối qua đúng là bị giày vò hơi mệt, nhưng dậy sau phụ nữ, nói thế nào cũng không hay lắm. Lục Đông Tâm đứng dậy, hai tay đút túi, nhàn nhã nhấm nháp ý tứ của cậu, không hề phản bác mà cười khẽ. Không thành vấn đề, lần sau tôi sẽ cố gắng khiến cô nương nhà cậu dậy muộn. Chương 431. Hóa ra nhỏ mọn đến thế. Vậy là đúng rồi. Tưởng Tiểu Thiên hí hửng cười ha ha. Tưởng Tiểu Thiên, em còn không cút, có tin chị khiến em không nói nổi nữa không? Ở đầu kia đình trúc, Tưởng Ly lên tiếng như vậy. Tưởng Tiểu Thiên rụt đầu lại, Ấn Túc Bạch xỉa một câu. Ngứa miệng nữa đi. Sau đó kéo Tưởng Tiểu Thiên rời khỏi nhà trúc. Trong đình trúc, Tưởng Ly ngồi trên ghế, hai chân vắt vẻo gác lên bàn, một tay cầm tách trà, vừa nhìn chăm chú bản đồ, vừa nhàn nhã uống trà. Bản đồ đó được treo giữa lan can của đình trúc, phần phía dưới bụng gà có đánh dấu, chính là vị trí giáp danh giữa 3 tỉnh, Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây. Đẹp như một bức tranh vậy. Đình trúc mang một màu xanh rì mát mắt. Tưởng Ly mặc áo trắng mỏng manh, vạt áo dài quá gối, kết hợp với chiếc quần dài trắng. Chỉ dùng một cây châm gỗ lê búi cao mái tóc dài lên. Gương mặt cũng trắng trẻo sạch sẽ như quần áo. Thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi vài cánh hoa lê bay qua. Lục Đông Thâm nhìn bằng mắt mà cảm thán trong lòng. Một cô gái xinh đẹp như vậy rõ ràng đã khắc trong tim. Anh nên sớm gặp lại cô một chút mới phải. Đang mải nghĩ thì ngoài cửa vang lên tiếng bánh xe lăn trên đá sỏi. Chẳng mấy chốc đã có người bước xuống xe. Người đó đẩy cửa bước vào là Nhiêu Tôn. Anh ấy càng mặc thoải mái hơn, áo phông ngắn tay làm tôn lên vòng ngực rắn chắc. Vừa nhìn thấy Lục Đông Thâm, anh ấy đã bắt đầu tính sổ. Hay quá, tôi hỏi anh, xe là thế nào? Tường Ly nghe thấy tiếng động, bèn nhìn về phía này. Lục Đông Thâm không buồn để ý tới Nhiêu Tôn, cứ thế đi thẳng về phía đỉnh trúc. Tường Ly thấy vậy quay đi, cúi đầu uống trà. Hôm nay Nhiêu Tôn ăn mặc nhẹ nhàng, hoàn toàn hợp với cảnh vật của nhà trúc này, trông cực kỳ phóng khoáng. Anh ấy cũng đi về phía này. Lục Đông Thâm, nói lời giữ lời chẳng phải là châm ngôn sống của anh hay sao? Quay đầu đã nuốt lời, thế là ý gì? Lục Đông Thâm ngồi xuống bên tay phải Tường Ly, thản nhiên hỏi, sao tôi lại nuốt lời chứ? Nhiêu Tôn dùng chân móc một chiếc ghế ra, ngồi xuống bên tay trái Tường Ly, đối mặt với Lục Đông Thâm. Không trả lại chiếc xe Việt Dã nữa sao hả? Xe tôi bỏ tiền ra mua, vì sao phải trả? Lục Đông Thâm rót một tách trà. Nhiêu Tôn nhướng mày. Đúng là anh đã bỏ tiền, nhưng tôi bỏ thời gian sửa chữa lại. Ban đầu anh nói thế nào, chiếc xe đó mua cho tôi đúng không? Tường Ly sừng sốt nhìn Lục Đông Thâm, rồi lại nhìn Nhiêu Tôn. Quan hệ của hai người này hơi khác nhỉ, tính chất cũng thay đổi rồi. Lục Đông Thâm cười khẽ. Cậu chỉ mất thời gian sửa chữa, phí sửa chữa cũng do tôi móc ví ra đúng không? Hơn nữa, tôi nói mua cho cậu khi nào hả? Tôi nói là mua để cậu dùng. Có gì khác nhau sao? Nhiêu Tôn trung quy vẫn thấy đôi chân của Tường Ly quá vướng, bèn giơ tay hạ chân cô xuống, tiếp tục lý luận với Lục Đông Thâm mà không có gì ngăn trở. Cho tôi dùng, chính là cho tôi lý giải có vấn đề à? Lục Đông Thâm cũng quyết tâm cãi tới cùng với anh ấy. Cho cậu dùng, tức là cho cậu mượn để dùng, hiểu chưa? Đừng nói nhiều lời phí phạm, đưa chìa khóa xe cho tôi lái quen rồi. Nhiêu Tôn không có nhiều kiên nhẫn, đặt tách trà ra trước mặt Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm cũng rót trà cho anh ấy thật. Thấy Tường Ly cứ há hốc miệng, lời nói sau đó của anh càng khiến cô thảng thốt hơn. Chủ xe là cậu hả? Chủ xe là cô ấy? Nhiêu Tôn nghẹn lời. Tường Ly ngây ra một lúc mới hiểu ra. Ta mà Lục Đông Thâm nói là ai? Cô đập bàn với Nhiêu Tôn. Anh giỏi lắm. Thứ tài sản em bỗng dưng thừa ra mà anh dám giấu như vậy. Nhiêu Tôn bèn chơi trò vòng vèo. Tính em quá gấp gáp, lái xe nguy hiểm lắm. Tưởng Ly lườm anh ấy, quay đầu nhìn Lục Đông Thâm. Chuyện tôi là chủ xe, sao tôi không biết nhỉ? Làm thủ tục không cần thông báo tôi sao? Lục Đông Thâm cười. Chuyện này có khó gì với Tôn Thiếu đâu. Lúc đó anh sợ em có gánh nặng trong lòng, từ chối không lấy. Ở mấy nơi thế này, xe Việt dã thích hợp hơn ô tô thường. Nhiêu Tôn gõ những ngón tay thon gầy trên mặt bàn. Câu này là tôi nói nhé. Lục Đông Thâm quét qua một ánh mắt. Không sai, thế nên cậu chơi tôi một phát là chơi hẳn mấy triệu. Nhiêu Tôn chưa kịp phản bác, Tường Ly đã đau đớn lòng. Nhiêu Tôn, anh thật quá đáng, đó là xe của em, đắt như vậy. Vậy mà anh mang nó ra kéo trâu kéo bỏ kéo hàng hóa. Sớm biết vậy, em thả bắt anh khiêng vác cũng không thể làm hại xe của em. Nhiêu Tôn tức suýt học máu. Lục Đông Thâm kịp thời dừng lại. Anh thật sự lo lắng Tường Ly sẽ vì chuyện này mà phát bệnh tim. Không phải anh chưa từng nghe Dương Viễn nói trong điện thoại. Lúc trước vì muốn giữ anh ở lại nhà trúc, Dương Viễn đã bỏ ra một khoản tiền lớn. Nói theo lời của Tường Ly thì bây giờ tôi là người nghèo rớt mùng tơi, không có tiền. Dương Viễn chân thành nói với anh, Lục Đông Thâm, cô gái của cậu tàn nhẫn lắm đấy, tiền ở chợ của cậu đủ cho một người bình thường sống cả đời rồi. Vị trí đó chính là Tịch Lĩnh sao? Một câu nói đã thành công kết thúc chủ đề quyền sở hữu ô tô. Nhiêu Tôn nghe xong cũng thu lại biểu cảm trêu chọc cười cợt, nghiêm túc nhìn thẳng vào vị trí được đánh dấu trên bản đồ. Tưởng Ly ừ một tiếng. Trước kia ấn đường đen từng vô tình thâm nhập vào Tịch Lĩnh, vẫn có thể vẽ được một tuyến đường khá chuẩn xác để tới đó. Lục Đông Thâm đứng lên, đi tới trước bản đồ, nhìn những con đường bộ, đường núi, đường sông xung quanh đó. Muốn tới nơi này, phải thâm nhập sâu vào khu vực núi nguy hiểm. Đi thẳng là chuyện không thể, cần phải vòng vèo mới được. Nhiêu Tôn cũng nhìn về phía đó, trầm mặc rất lâu mới nói. Tả Thời cũng đã từng tới gần đó. Tưởng Ly sững người, Ngay sau đó cô hiểu ra suy đoán trước kia của mình đều chuẩn xác. Những năm đó, ngoài những lúc ở trong phòng thực nghiệm ra, Tả Thời đều đi ra ngoài thám hiểm. Một chuyến đi là biển biệt nhiều ngày, thậm chí là nửa tháng. Có những tuyến đường Tướng Lý biết, có những nơi cô hoàn toàn không rõ. Ví dụ như lần mà Như Tôn nhắc tới, thì ra Như Tôn cũng từng tới điểm giáp xanh này. Xem ra khi ấy họ chưa tìm được tới Tịch Lĩnh, lỡ mất dịp tốt. Cô đoán không sai, Tả Thời đi ra ngoài thám hiểm đúng là chỉ vì công thức. Rốt cuộc hai người muốn tìm thứ gì? Như Tôn hỏi. Hai người mà anh ấy nói chính là Tưởng Ly và Tả Thời. Tưởng Ly nghe là hiểu, cũng trả lời rõ ràng. Công thức lúc trước Tả Thời cải tiến có bản gốc, bọn em muốn tìm bản gốc. Cô không giấu giếm Như Tôn, dù là chuyện công thức hay chuyện xét tới Tịch Lĩnh. Hai người đàn ông trước mặt đều đã mua chuộc thành công những người bên cạnh cô. Dù là Tưởng Tiểu Thiên hay đám Giang Trắng, cuối cùng đến cả Ấn Túc Bạch và Mark cũng chìm đắm rồi. Nên việc gì phải giấu nữa? Nhất là việc đi Tịch Lĩnh, chắc chắn cũng có người kể với anh ấy. Như Tôn nghe xong ngây ra giây lát, sau đó mới ồ lên một tiếng. Lục Đông Thâm quay đầu nhìn hai người họ. Trong những câu thoại lời qua tiếng lại chứa đựng muôn vàn quan hệ nhì nhằng từ quá khứ, nhất thời khiến anh khó chịu trong lòng. Tuy rằng anh cũng coi như đã gián tiếp quen biết Tả Thời, nhưng so với Như Tôn, anh và cô luôn cách nhau một quá khứ. Người tham gia vào quá khứ của cô là Tả Thời và Như Tôn. Việc này giống như một tấm lưới vô hình. Anh ở ngoài lưới, nhìn họ đứng trong lưới. Như Tôn lại hỏi, hai người định khi nào thì xuất phát? Tưởng Ly cân nhắc thời gian, Lục Đông Tâm ngồi lại thay Tưởng Ly trả lời. Phải chuẩn bị một số vật dụng để vào núi, đủ đồ là xuất phát. Anh thích Như Tôn dùng từ hai người, không nhắc đến quá khứ, chỉ nhắc chuyện sau này. Những mây mù trong lòng cũng tan đi không ít. Nhưng cũng lúc này, Lục Đông Thâm cũng mới phát hiện, thì ra khi đối mặt với tình yêu, bản thân anh cũng nhỏ mọn đến thế. Chương 432. Ngồi xe quá phí. Tưởng Ly liếc nhìn Lục Đông Thâm. Tín đến lúc này, quan hệ giữa anh và cô vẫn rất mơ hồ, không thể nói rõ. Chuyến đi tới Tịch Lĩnh này, cô đã sớm nghĩ đến chuyện anh sẽ bám theo. Nhưng nghe anh nói chắc nịch như vậy ngay trước mặt, cô rất vui trong lòng. Nhiều tuần ngẫm nghĩ rồi buông một câu, được thôi, lúc nào anh cũng có thể xuất phát. Câu nói khiến Tưởng Ly ngây người. Lục Đông Thâm nhìn Nhiêu Tôn, đầu mày nhíu lại, ngữ khí không mấy thân thiện. Tôn thiếu rảnh đến vậy sao? Rảnh, rảnh lắm luôn. Nhiêu Tôn nhấp một ngụm trà, đôi mắt ẩn giấu ý cười. Hoa lực không to như Lục Môn, không có lắm chuyện ngấm ngầm đấu đá. Hiện tại, mọi dự án đều đang vận hành ổn định, tôi tự do vô cùng. Duy chỉ có nhà máy ở phía Thương Lăng này, dạo trước có ầm ĩ chút chuyện. Nhưng Dương Viễn lợi hại lắm, đã thu về được quyền quản lý. Một người ngồi đợi thu tiền như tôi càng không cần lo lắng. Còn lại cả đống thời gian thôi, ta đừng lãng phí nữa. Tôi cũng nên nghỉ ngơi thoải mái mới được. Nói nghe mà tức. Tóm lại, Lục Đông Tâm quá phiền sự xuất hiện của anh ấy. Tưởng Ly thì không nhẹ nhàng như anh. Như Tôn, Tịch Lĩnh không phải là nơi để nghỉ dưỡng. Như Tôn thu lại biểu cảm băng nhắng, nghiêm túc nhìn Tưởng Ly. Anh biết, thế nên anh càng phải đi theo. Anh ấy lại nhướng mắt nhìn Lục Đông Thâm. Chí ít, hai người không thể công khai dẫn theo cả một đội ngũ người hoành tráng có đúng không? Lục Đông Thâm không lên tiếng, nhưng thái độ là mặc nhận. Đừng nói là đội ngũ người ngựa, ngay cả những người ở bên cạnh Tưởng Ly cũng không thể dẫn theo. Một là chuyện công thức gốc càng ít người biết càng tốt. Hai là mấy người có võ nghệ ở Thương Lăng càng phải đóng đinh bảo vệ nơi này. Bây giờ có không ít kẻ đang chăm chăm theo dõi mọi động tĩnh ở Thương Lăng. Họ càng đi nhẹ nhàng càng an toàn. Ba là không cần thiết phải khiến người khác bị dây vào chuyện này. Đây mới là điểm mấu chốt. Tịch Lĩnh là một nơi thế nào, bên trong rốt cuộc chứa đựng nguy hiểm gì, không ai có thể dự liệu được. Dù là anh hay Tường Ly cũng vậy, đều không phải loại người kéo theo người khác để họ lấy mạng lót đường.